Chương 918, đến mục đích. Canh 4 song phương hợp tác là hạng mục lớn, đơn phương trái với điều ước về sau, phải bồi thường gấp 2 trái với điều ước kim, đây chính là một bút con số không nhỏ, thật sự là không có biện pháp chỉ có thể xuất ra hiệp ước, phải biết lần này gia tộc phái hắn đi ra, nhưng chính là vì thúc đẩy lần này hợp tác, bây giờ nếu như bởi vì hắn mà vứt bỏ lần này hợp tác, về đến gia tộc bên trong, kết quả kia là không cần phải nói. Hừ, cái này liền không nhọc ít tiên sinh phí tâm rộ sệt. Sở Tổn nghe tiếng trên mặt lộ ra khinh thường, sau đó từ trong quần áo xuất ra một đài điện thoại, đồng dạng là đệ vòn chế tạo phát minh công nghệ cao, tựa như một đài máy chơi game, nhưng là có thể trực tiếp video đối thoại, rất thuận tiện công nghệ cao. Rộ sệt Sở Tổn nhấn xuống điện thoại về sau, đem màn ảnh mở ra, rất nhanh, trên màn hình thoáng hiện hình ảnh. Trong tấm hình nổi lên, không là người khác, chính là Sở Tổn xã trưởng. Sau đó Joseph Sở Tồn liền nói rõ với Sở Tồn một cái hiện trường tình huống. Sở Tồn nghe tiếng lập tức liền nhíu mày, không có qua quá lâu Sở Tồn liền mở miệng nói ra. Chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý đi Joseph Sở Tồn, ta nghĩ ngươi biết ta ý nghĩ, ta đệ vòn chế tạo còn không thiếu điểm này tiền. Tốt, trước như vậy đi, ta vừa nghĩ đến phát minh mới thay ta hướng mát bọn hắn vấn an. Nghe được cái này thanh âm mát cùng may liếc nhau lộ ra tiếu dung. Mà sắc mặt liền càng không cần phải nói, ngay từ đầu nếu như là ăn phải con ruồi, như vậy hiện tại liền là ăn hoàng kim, các ngươi hiểu được, cho thấy Joseph Sở Tổn đem điện thoại thu vào. Hiệu tiên sinh, chắc hẳn ngươi nghe được rất rõ ràng, ta liền không tại nhiều nói, trái với điều ước kim 3 ngày sau đệ vòn chế tạo hai tay dâng lên, cho ta thu trả lời điện thoại về sau, Joseph Sở Tổn lạnh giọng mở miệng nói. Đồng thời đối sau lưng một tên đệ vòn chế tạo thành viên mở miệng nói. Người kia nghe tiếng về sau, đem một cái màu đen cặp làm việc lấy được Joseph Sở Tổn trước mặt. Joseph Sở Tổn kết quả cặp làm việc, đem bên trong hiệp ước đem ra trực tiếp tại trước mặt sẽ thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, càng là lòng như cho ngội có quắp ngồi xuống. Giống như cử chỉ điên rồ trong miệng lẩm bẩm. Song song. Phải biết lần này hợp tác hạng mục khổng lồ, nếu như lần này hợp tác thành công, đem cho bọn hắn gia tộc mang đến thu hoạch khổng lồ. Một khi hoàn thành hợp tác, lấy được tài phú QNZ chính là to lớn, nhưng cái kia trái với điều ước kim bất quá là một góc của băng sơn, nhưng là hiện tại tất cả đều bởi vì chính mình mà làm hư, về đến trong nhà về sau kết quả là không cần nói, chẳng những về sau cũng không chiếm được trọng dụng, càng là không có cơ hội lại cạnh tranh người thừa kế vị. Chí. Tốt, sự tình đều xử lý xong, mọi người có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi dùng cơm đem sự tình xử lý tốt về sau. Joseph Sở Tổn đối dương đám người nói, bọn hắn đi vào mặc vào, ăn tự nhiên là cùng những người khác không giống, đều là mặc vào đầu bếp lâm thời làm ra, cho nên QNZ tiện thể lấy mời dương bọn người cùng một chỗ. Đám người cũng không có phản đối, trên đất kịp phản ứng vội vàng lộn nhào tiến lên đây cầu khẩn nói. Joseph Sở Tổn tiên sinh van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội, mấy vị tiên sinh tiểu thư, là ta không tốt ta đáng chết. Các ngươi liền tha thứ ta một lần đi, nhìn trước mắt cầu khẩn ức. Dương lập tức cảm thấy một trận buồn nôn, loại người này xuất thủ giáo huấn đều căm ghét tâm, không nhiều lời, kéo sạp di nạ tay đi thẳng, mà may cùng mát thấy thế cu nở dê không nói gì thêm, trực tiếp đi theo, về phần rồ sẹp Sở Tổn bốn người đều không nói gì, hắn thì càng không có gì đáng nói. Liên như thế, đám người cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc cùng hối hận. Chỉ bất quá trên đời này đều không có thuốc hối hận, chung quanh rất nhiều người hoặc đồng tình hoặc khinh bỉ nhìn xem ức, sau đó cũng đều riêng phần mi nhờ rời đi, theo sau đó một chút huấn luyện ra, càng là không chút khách khí đem ức ném tới sân thi đấu bên ngoài, sau đó bắt đầu riêng phần mi nhờ tranh tài, một trận nháo kịch liền như thế kết thúc. Mặc dù là nháo kịch, nhưng là kết quả lại là ra ngoài ý định bên ngoài, tại người trên thuyền chỉ cần là từ thương liền không có không biết để vọn chế tạo đại danh. Ai có thể nghĩ ra được mấy tên thiếu niên kia nam nữ, vợ y ma cùng đệ vòn chế tạo có sâu như vậy quan hệ, hình thức trực tiếp tới cái nghịch chuyển, mặc dù lúc đầu liền thua, cũng không thể đem dương bọn người như vậy, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Á rổ sẹp Sở Tổn xin đám người ăn một bữa cơm, sau đó liền rời đi. Bọn hắn đến ở Lệ Port City về sau, lập tức liền muốn ngồi thuyền trở về, dù sao hợp tác không thành công. Cũng không có đến ở Lệ Port City dừng lại cần thiết, mà dương bọn người thì không giống, vẫn là phải tiếp tục đến ở Lệ Port City đi, vừa mới trải qua sự tình, đám người QNZ không có tâm tư gì ở bên ngoài chơi, đều là trước quay về bên trong phòng của mình. Về đi đến trong phòng, Dương đi tới bàn trước mặt, đem chứa bổ kẹ mẩn trứng vật chứa cầm lên, sau đó đem vật chứa mở ra, dùng mềm mại vải nhung lau sạch nhẹ nhẹ lấy bổ kẹ mẩn trứng, gia tăng nhiệt độ cùng ma sát, sau đó thả lại trong thùng, có thể cho bổ kẹ mẩn tận nhanh sinh ra. Sau đó Dương liền nằm vật xuống trên giường nhắm mắt lại quyết định nghỉ ngơi trước, muốn đến mục đích còn phải cần một khoảng thời gian đâu. Một ngày sau đó ô rốt cục đến trên lục địa, cảm giác thật thoải mái a. Một ngày trên biển lữ hành, rốt cục đến nơi nơi muốn đến, đương nhiên còn không phải ở Leopold City, nơi này khoảng cách ở Leopold City còn cách một đoạn, bất quá bởi vì là BNKNZ, thuộc về bờ biển, cho nên phụ cận mở rất nhiều quán trọ cùng tiệm cơm. Trên bờ cát đương nhiên cũng không thiếu được du ngoạn trêu đùa đám người, giống như Phật Táo nơi này bãi biển cũng là rất được hoan nghênh. Bất kể nói thế nào, khoảng cách bộ kẹ mẩn còn nẹt bắt đầu còn cách một đoạn, ta xem chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đi, bên cạnh là biên ca, đằng sau lại là rừng già rậm rạp, là không tệ tu hành nơi trốn, tóm lại trước ở chỗ này làm đặc biệt tu hành đi, suy tư một chút, Dương đối đám người mở miệng nói ra. Phải biết, may thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có đâu, nơi này hoàn cảnh không sai, trực tiếp ở lại nơi này là lựa chọn tốt, đến ở Leopold City nhưng không có tốt như vậy hoàn cảnh để may chuẩn bị. A Dương nghe lời ngươi, chẳng lẽ ngươi QNZ dự định tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt sao? Bất quá Dương lời nói bên trong ý tứ lại là để mát nghe ra ý vị, mà một bên sạp gì nạ cũng là tò mò nhìn Dương. Rất hiển nhiên cũng là đã hiểu, mà may nghe tiếng sau thì là ngạc nhiên mở miệng nói. Cái gì A Dương, ngươi cũng phải tham gia sao? Đây ta là muốn xem thử một chút mà nghĩ nói không có tham gia qua, cho nên tham gia nhìn xem, mà bất quá ta không có ý định khi cân đối huấn luyện ra, á bình thường đều tại lữ hành, mượn cơ hội sẽ nếm thử khác biệt tranh tài, thư giãn một tí. Dương nghe tiếng sau có điểm lúng túng nói. Mắt nghe tiếng thì là hai tay cắm ở ngực trước nói ra. Vậy tỷ tỷ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có A.